cực phẩm cuồng thiếu, chương 764, kết minh, gocchuyenaudio.com, chương 764, kết minh đến từ toàn cầu cổ lão nhất năm đại tu luyện gia tộc truyền nhân xuất quan, dồn dập muốn bắt Diệp Phàm khai đao lập uy, hầu như hết thảy người tu luyện đều cho rằng Diệp Phàm chắc chắn phải chết. 800, xem tiểu thuyết đề cử đến xem thư mà bởi vì Diệp Phàm ở bế quan tu luyện, không có làm ra đáp lại, đông đảo người tu luyện càng thêm tin chắc điểm này. Khi Diệp Phàm lần thứ hai bị đẩy tới đầu sóng gió đồng thời, Khương gia tổ, Khương Oánh kết thúc bế quan tu luyện. Tiểu thư chúc mừng ngài thực lực càng gần hơn một bước. Một tên bà lão trước tiên xuất hiện ở Khương Oánh ngoài tu luyện mật thất. Nàng là Khương Oánh người hầu, dựa theo thông lệ, Khương Oánh mỗi lần xuất quan, nàng đều muốn hướng về Khương Oánh báo cáo có quan. Hệ Diệp Phàm tin tức, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là nàng không có lập tức đề cập liên quan với Diệp Phàm sự tình, mà là trước tiên chúc mừng Khương Oánh xuất quan. Bởi vì, nàng có thể nhận ra được Khương Oánh thực lực tăng lên cũng không phải đặc biệt rõ ràng, tâm tình nhìn qua không phải quá tốt. Sự thực xác thực như vậy, Khương Oánh xuất quan sau, mặt lạnh cau mày, cảm giác kia như là có người mạnh mẽ cướp đi nàng trinh tiết. Ngô bà, ngươi nhưng là càng ngày càng sẽ nói rồi. Cùng dĩ vãng không giống, Ngô bà nịnh nọt trực tiếp vỗ vào nịnh nọt cỗ trên, Khương Oánh cau mày đâm một câu, sau đó hỏi, cái kia ai ngàn đao xúc sinh, gần nhất có tin tức gì sao? Tin tức có hai cái, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, tiểu thư muốn nghe cái nào trước? Ngô bà trên mặt nụ cười không giảm, cố ý bán cái nút. Trước hết nghe tin tức xấu, sau đó sẽ nghe tin tức tốt, ta cũng không muốn vừa xuất quan tâm tình liền trở nên rất tồi tệ. Khương Oánh nói rằng, tin tức xấu là cái kia tiểu xúc sinh đi tới châu Úc Đại Lục tham gia đánh giết dị thú hành động, kết quả chó ngắp phải ruồi, xông vào một cái cổ giới tu luyện lưu lại thánh địa, được một chút bảo vật cùng một tên cổ đại cường giả lưu lại truyền thừa. Được rồi, nói tin tức tốt, bên tai vang lên Ngô bà, Khương Oánh tâm tình càng thêm phiền muộn, trực tiếp đánh gãy, hỏi dò tin tức tốt. Tin tức tốt là cái kia tiểu xúc sinh ở châu Úc Đại Lục giết chết cái khác liên minh rất nhiều thiên tài trẻ tuổi. Bị xem là công địch. Bây giờ cái khác liên minh, năm đại cổ lão tu luyện thế gia truyền nhân xuất thế, dồn dập lên tiếng. Muốn tiểu xúc sinh kia khai đao, Ngô bà vô cùng phấn khởi nói rằng, hà, năm đại cổ lão tu luyện thế gia truyền nhân đều muốn giết hắn, coi như hắn được cổ giới tu luyện cường giả lưu lại truyền thừa cùng bảo vật thì lại làm sao? Nghe xong Ngô bà nói được lắm tin tức, Khương Oánh vẻ mặt một thoáng từ mùa đông khắc nghiệt đã biến thành mùa xuân tháng 3 cười đến được kêu là một cái sán lạn. Thực sự là người tiện tự có thiên thu, không sai, tiểu xúc sinh kia lần này chắc chắn phải chết. Ngô bà vội vã phụ họa, sau đó lại nghĩ tới điều gì, nhắc nhở, đúng rồi, tiểu thư, lão tổ để ngươi xuất quan sau đi tìm nàng, nàng có việc nói cho ngươi. Được, ngươi đi xuống đi, Khương Oánh mỉm cười gật đầu, sau đó thu thập trang phục một phen, mới đi tới Khương gia bà chỗ ở tổ ốc. 800, tổ bà nổi, ngài tìm ta, tiến vào tổ ốc, Khương Oánh một mặt vui vẻ. Nói rằng, ồ tiểu Oánh vừa xuất quan vui vẻ như vậy, lẽ nào thực lực tăng lên rất nhiều? Khương gia bà cười hỏi, nhưng trong lòng là rõ ràng, Khương Oánh quá nửa là biết rồi ngoại giới tin tức, nói chính xác là biết rồi Diệp Phàm bị xem là công địch sự tình. Tổ bà nội, so với thực lực tăng lên mà nói, nghe được cái kia ai ngàn đao xúc sinh bị xem là công địch. Ta càng thêm hài lòng, đúng như dự đoán, Khương Oánh hưng phấn nói ra nguyên do. Ai, người à, Khương gia bà thở dài, Diệp Phàm bây giờ đã thành Khương Oánh tâm ma, Diệp Phàm một ngày bất tử, Khương Oánh tâm ma một ngày khó tiêu. Đúng rồi, tổ bà nội, ngươi gọi ta lại đây có chuyện gì sao? Khương Oánh làm như biết Khương gia bà muốn nói gì, vội vã giang rộng ra đề tài. Cái khác liên minh, năm đại cổ lão tu luyện thế gia truyền nhân đều xuất quan, nói vậy hư gia. Truyền nhân hư vô đạo cũng phải xuất quan, ta dự định dẫn ngươi đi hư gia đi một chuyến. Khương gia bà nói rằng, đi hư gia, Khương Oánh một mặt kinh ngạc, Khương gia tuy rằng tồn tại 5 tháng không bằng hư gia xa xưa như vậy. Gốc gác kém xa tích tắc hư gia, nhưng ở một cái nào đó đặc biệt thời kỳ từng nỗ lực cùng hư gia cạnh tranh, hai nhà quan hệ cũng không phải cực kỳ tốt. Sau đó theo Khương gia tên kia cường giả tuyệt thế chết đi, Khương gia thất bại hoàn toàn, từ từ sa sút mà hư gia thì lại trường thịnh không suy. Cho đến ngày nay, hai nhà đã hoàn toàn không ở một cấp bậc tiến lên. Ở như vậy một loại dưới tình hình, nghe được Khương gia bà nói muốn đi hư gia, Khương Oánh có thể nào không kinh sợ. Hừm, đi hư gia, Khương gia bà gật đầu, đi hư gia làm gì? Khương Oánh hỏi, tuy rằng bởi vì năm đó một ít chuyện chúng, ta cùng hư gia rất xa lánh, thậm chí còn có chút đối lập. Nhưng cõi đời này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn kẻ địch. Khương gia bà hơi chút bất đắc dĩ nói rằng, Tổ bà nội, ý của ngài là muốn cùng Hư gia kết minh. Khương Oánh trong lòng hơi động, đoán được cái gì, nhưng có chút không dám tin tưởng. Nói dễ nghe một chút là kết minh, nói khó nghe điểm là tìm xin giúp đỡ, khó hơn nữa nghe điểm chính là nương nhờ vào. Khương gia bà sắc mặt có chút khó coi, bây giờ chúng ta Khương gia sự suy thoái, đã không cách nào cùng Hư gia đánh đồng với nhau, hơn nữa còn đắc tội rồi Chơ Huyền Cơ cùng Viêm, bị toàn bộ Hoa Hạ giới tu luyện cô lập. Cứ thế mãi xuống, đối với chúng ta Khương gia thức tỉnh rất bất lợi. Nếu chúng ta có thể có được Hư gia trợ giúp, tình huống sẽ khá hơn một chút. Như vậy à, Khương Oánh. Nghe vậy, ngã cũng không cảm thấy lúng túng, ngược lại là rất tán thành. Tổ bà nội tuy nói như vậy sẽ làm chúng ta Khương gia thật mất mặt, nhưng ta vẫn là cho rằng ngài quyết sách là chính xác. Người có thể hiểu điểm này không thể tốt hơn. Khương gia bà vui mừng gật gật đầu, sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói, Tiểu Oánh, vì hướng về Hư gia biểu thị thành ý của chúng ta, ta ngoại trừ muốn dẫn một cây quý giá linh dược cho Hư gia ở ngoài còn muốn oan ức ngươi. Oan ức ta cái gì? Khương Oánh không rõ, ta cùng ngươi tổ gia thương lượng qua, dự định để ngươi cùng Hư gia truyền nhân Hư Vô Đạo đính hôn. Khương gia bà vạch trần đáp án, đính hôn. Khương Oánh nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không hề để tâm, ngược lại trong lòng còn có chút thiết hỉ cùng kích động. Tổ bà nội, phía ta bên này không có ý kiến gì. Then chốt là cái kia Hư Vô Đạo sẽ đồng ý sao? Ngươi tuy không bằng hắn, nhưng phóng tầm mắt Hoa Hạ giới tu luyện cũng chỉ có ngươi có thể phối hợp hắn, nói vậy hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Khương gia bà nói rằng, cái kia ngược lại cũng đúng là, tổ bà nội chúng ta lúc nào lên đường, nghe được Khương gia bà làm thấp đi chính mình nâng lên Hư Vô Đạo, Khương Oánh không những không hề tức giận, ngược lại là có chút không thể chờ đợi được nữa đi Hư gia. Ngươi à ngươi, nữ nhân dựa vào mạnh mẽ nam nhân này không cái gì sai. Nhưng tự thân cũng có chút bản lĩnh, mới có thể ở nhà đàn trai tộc có địa vị cùng thân phận có thể nói, ngươi phải nhớ kỹ câu nói này. Khương gia bà cay đắng nở nụ cười, nàng cùng ông tổ nhà họ Khương quyết định đem Khương Oánh gả cho Hư Vô Đạo. Ngoại trừ vì thay đổi Khương gia bị, Hoa Hạ giới tu luyện cô lập bất lợi cục diện ở ngoài, còn nữa cũng coi như là vì cho Khương Oánh tiêu trừ tâm ma. Côn Lôn Sơn, lại xưng Côn Lôn Hư, Hoa Hạ đệ nhất thần Sơn, Vạn Tổ Chi Sơn, Côn Lôn Khâu hoặc Ngọc Sơn. Côn Lôn Sơn ở Hoa Hạ văn hóa trong lịch sử có, Vạn Sơn Chi Tổ. Địa vị hiển hách cổ nhân xưng Côn Lôn Sơn vì là Hoa Hạ, Long Mạch Chi Tổ. Hư gia tổ liền ở vào Côn Lôn Sơn, trạng vạng thời điểm, Khương gia bà ngự khí phi hành. Mang theo Khương Oánh đi tới Côn Lôn Sơn Nam, tàng cùng Hải Thanh giao giới địa phương, thân là tột đỉnh cương khí cảnh cường giả, Khương gia bà có thể rõ ràng cảm ứng được nơi này có mãnh liệt sóng năng lượng, đó là trận pháp vận hành gây nên. Khương gia Khương Ngọc Dung huề chất gái Tiểu Oánh trước đến bái phòng. Khương Ngọc Dung chân đạp cương khí, lôi kéo Khương Oánh, nổi bồng bềnh. Giữa không trung, mở miệng hô, phần phật theo Khương Ngọc Dung âm thanh hạ xuống, phía dưới tràn ngập ở thung lũng bốn phía nguyên khí đất trời hỗn loạn, xương trắng tản ra, một cái tảng đá đường nối xuất hiện ở Khương Ngọc Dung cùng Khương Oánh trong tầm mắt. Hoàn nghênh đi tới Hư gia chủ cho mời. Rất nhanh, một tên ông lão áo xám xuất hiện ở tảng đá đường nối lối vào, ngẩng đầu nhìn hướng về Khương Ngọc Dung cùng Khương Oánh hai người, chắp tay hướng về Khương Ngọc Dung hành lễ. Khương Ngọc Dung khẽ vuốt cằm, xem như là đáp lại, sau đó suy nghĩ một chút vẫn chưa trực tiếp bay về phía Hư gia tổ, mà là lôi kéo Khương Oánh bồng bềnh rơi xuống đất, dự định từ tảng đá đường nối tiến vào. Thấy cảnh này, ông lão áo xám trong con ngươi lóe qua vẻ khác lạ, nhưng không chút biến sắc. Im lặng không lên tiếng ở mặt trước. Dẫn đường, cùng lúc đó, Hư gia tổ đương đại chủ nhà họ Hư Thiên Kỳ bản đang cùng xuất quan Hư Vô Đạo trò chuyện, nghe được Khương Ngọc Dung bái phòng thỉnh cầu sau. Phái người bỏ lối vào trận, đồng thời cẩn thận cảm ứng Khương Ngọc Dung khí tức. Giờ khắc này, cảm ứng được Khương Ngọc Dung cũng không phải là cấp tốc hướng về bên này tới rồi, mà là chậm rãi di động, hắn rõ ràng Khương Ngọc Dung là dọc theo tảng đá lộ chạy tới nơi này, con ngươi hơi phóng to. Một mặt suy tư cảm thán, Khương gia bà lại đem tư thái xếp đặt đến mức như vậy chi thấp, thật là có thú. Vượt xa quá khứ, hiện tại Khương gia tính là gì? Hư Vô Đạo một mặt không phản đối, Hư Thiên Kỳ cười cợt không có lên tiếng, cùng Hư Vô Đạo cùng nhau chờ Khương Ngọc Dung tới chơi. Chỉ chốc lát sau, ông lão áo xám mang theo Khương Ngọc Dung. Khương Oánh hai người đi tới Khương gia tổ, ở tổ cửa phòng khẩu dừng bước lại, xin chỉ thị, gia chủ, khách mời đã mang tới. Ngươi lùi xuống trước đi, Hư Thiên Kỳ nói, mang theo Hư Vô Đạo đi ra tổ ốc, ánh mắt quét về phía Khương Ngọc Dung, Khương Oánh hai người, nói, Khương Ngọc Dung, năm đó từ biệt đã có đầy đủ 70 năm, có khỏe hay không? Hư huynh năm đó thiên phú liền xưng bá đồng đại, bây giờ thành tựu cũng thế, thật là khiến người ta ước ao. Khương Ngọc Dòng khách sáo, sau đó dư quang tình lình nhìn thấy hư vô đạo ánh mắt rơi vào Khương Oánh trên người đánh giá, hứng thú giạt giao. Sự phát hiện này, làm cho nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói, hư huynh, bên cạnh ngươi hẳn là tiểu không nói. Không nói, hướng về gừng đại sư Vân An, hư thiên kỳ gián tiếp trả lời, xin chào, gừng bà, hư vô đạo qua, loa cho xong chào một cái, sau đó sẽ thứ nhìn về phía Khương Oánh, hỏi, vị này chính là ngài chắt gái sao? Ừm, Khương Ngọc Dung gật gật đầu, sau đó đối với Khương Oánh nói, tiểu Oánh còn không mau hướng về hư đại sư cùng ngươi không nói ca ca Vân An. Chấm, không nói ca ca, nghe được bốn chữ này, hư thiên kỳ trong lòng hơi động, suy tư. Cùng lúc đó, hư vô đạo một mặt tự nhận là rất tiêu sái nụ cười. Hư đại sư, không nói ca ca, Khương Oánh lộ làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp ngoan ngoãn hành lễ Vân An. Tiểu Oánh, ngươi muốn tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu chứ? Đối mặt không nói ca ca, danh xưng này, hư vô đạo một mặt hưởng thụ vẻ mặt, hắn không chờ hư thiên kỳ cùng Khương Ngọc Dung nói cái gì nữa, liền dẫn đầu mở miệng trùng Khương Oánh hỏi. Khương Oánh nghe vậy, vốn định gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng. Đột nhiên động một cái cố ý lộ làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp tiểu Oánh rất muốn tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu, mắt thấy không nói ca ca phong thái, nhưng là không dám đi đây. Ồ tại sao, hư vô đạo hỏi, tiểu Oánh sợ bị kẻ thù đánh giết. Khương Oánh nhược nhược trả lời, tiểu Oánh, có ngươi tổ bà nội che chở ngươi, ai dám giết ngươi. Hư Thiên Kỳ nhìn thẳng Khương Oánh, hắn đã nhìn ra Khương Oánh kế vặt. Về hư đại sư, là hoa hạ ta hoàng đồ đệ Diệp Phàm. Khương Oánh có chút chột dạ mà cúi thấp đầu, tiểu Oánh muội muội, ngươi yên tâm, ta có ở, không cần nói cái kia, trong núi không con cọp hầu tử xưng bá vương. Hoa hạ ta hoàng đồ đệ, chính là cái khác năm đại cổ lão tu luyện thế gia truyền nhân, cũng tuyệt đối không dám động ngươi một đầu ngón tay. Lần này, không chờ hư thiên kỳ mở, miệng hư vô đạo liền dẫn đầu nói, ngữ khí tự tin mà thô bạo chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,